Sao Đình Lưu chưa chia tay tôi? Chương 38, người phụ nữ này bạn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này quá khó chứ? Và, chứ từ bên, chỉ là một chút khác biệt. Chứ, và, gì, cũng là một chút khác biệt. A chi, B, chứ, C, chứ, D, gì, pinyin, A chứ, B chứ, C chứ, D, gì. Bốn chữ này quả thực làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, mọi người đã phải mất một thời gian dài để nhìn thật lâu tìm ra điểm khác biệt. Nhan Vô Ưu không chắc chắn viết một chữ D vào phiếu trả lời, và ngập ngừng nhìn Thẩm Trác Sắt. Đúng không? Thẩm Trác Sắt cười, thêm một chữ D vào D mà cô ấy đã viết, biến câu trả lời thành B, vào thời điểm quan trọng. Sắt Sắt giỏi quá. Không hổ danh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Hiện tại đúng rồi, anh ấy khẽ gõ đầu Nhan Vô Ưu, cười nói. Không có văn hóa, Nhan Vô Ưu lúc này nhéo một cái trên đùi anh ấy. Anh nói ai không có văn hóa, anh, trên đùi đau đớn, Thẩm Trác Sắt giơ tay cười xin tha. Là anh không có văn hóa, các fan CP, Nhan Sắc, la hét trước màn hình, chấm, Nhan Sắc, phát đường, Ưu Ưu và Sắt Sắt đáng yêu quá đi, mà Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu ở bên kia, thì tất cả đều phải dựa vào chọn lụi, Hạ Thu Thu ở sau khẩu quyết. Nếu câu hỏi có 3 chiếc câu dài và 1 câu ngắn, hãy chọn câu ngắn. Nếu câu hỏi có 3 câu ngắn và 1 câu dài, hãy chọn câu dài. Nếu câu hỏi có 2 câu dài và 2 câu ngắn, hãy chọn B, C là bất khả chiến bại. C vô địch, Phó Lão Sư, nếu không thì chúng ta chọn C đi. Phó Hoàn Chi cũng vẻ mặt khó xử do dự gật đầu. Vậy nếu không thì chọn C phải không? Màn đạn đều sắp thay hai người bọn họ nóng này. B, là B, Giang Chi. Ha ha ha, diều giấy, nào cũng phải trả lời đúng câu hỏi này, và trong phần thi nhóm, bạn phải gõ chính xác tên Chi ca. Ha ha ha ha, dạ, nhưng em nhớ hết các cách nhập liệu, em cũng không nhớ được các anh em ơi, em sẽ nhớ từ bây giờ, nếu không trả lời được thì mất mặt. Diều giấy, Chi đặt câu hỏi giỏi quá, tôi suýt chết vì cười. Hiện trường vụ lật xe lớn của các khách mời ha ha ha. Tổ tiết mục để lại quần lót cho bọn họ, hiện tại cũng bị Chi Chi lột sạch, ha ha, mỗi ngày đều lo lắng Chi Chi bị đánh. JPG, các chị em đừng không lo, Chi Chi đã có Chi ca rồi đấy. Đợi đến khi ba tổ đem đáp án đưa ra, Giang Đường, lại lấy tư thế tuyệt đối, không sai biệt giành được vị trí đầu tiên. Tôi đi đây, có điều gì mà, Giang Đường, không trả lời được, tại sao, Giang Đường, còn biết tên đầy đủ của Chopin AH. Đúng là để câu hỏi bổ sung của giúp mình được cao điểm nhất, hai người họ không biết xấu hổ. Câu hỏi của Thẩm Trác Sắt và Nhan Vô Ưu đã đưa ra câu hỏi, tên đầy đủ của Chopin là gì? Chopin có tên khai sinh bằng tiếng Ba Lan là Friedrich Francis Chopin, là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Chopin ai cũng biết, nhưng tên đầy đủ của ông ấy, nhưng ít ai biết được. Ngoài sự xúc động, mọi người còn kinh ngạc về Giang Chi. Có gì mà Chi ca không thể làm được? Quá nhiều, vốn là một ca sĩ hàng đầu, anh ấy còn có thể lái xe trượt tuyết, vẽ tranh và có một kho kiến thức văn hóa hoàn chỉnh. Khiến những người không phải cũng phải ngạc nhiên, những người như vậy có thật không? Xuất sắc quá, đúng rồi, người ưu tú đến lĩnh vực nào đều rất ưu tú. Ô, lại là một ngày rung động với Chi ca. Rất nhanh, Đường Chi ra câu hỏi, và, chỉ chi, xông lên hot search. Những người đi đường đã lướt qua mục này đã rất sửng sốt và nhao nhao để lại bình luận. Ôi trời, tôi đã đánh máy suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, DBQ tôi đều là đánh giấy, tôi thật quá phận. DBQ, để kết thúc chúng tôi có một từ viết tắt truyền tiếp khác, DBQ chỉ có nghĩa là Dui Bu Chi. Dui Bu Chi, từ xin lỗi trong tiếng Trung Quốc, người tốt, Đường Chi ra câu hỏi cũng quá sáu. Rồi, nếu có mặt ở hiện trường, tôi chắc chắn sẽ bối rối. Quá 666, có lẽ là cụm từ phổ biến nhất được tìm thấy trong thế giới tiếng lóng Internet ở Trung Quốc, từ ngữ thông tục 666. Liu, bắt nguồn từ new, có nghĩa là tuyệt vời. Tôi cũng vậy, tại sao lại có bốn chữ giống nhau, tôi bật cười. Thừa dịp hot, còn có một giáo viên ngữ văn có ID tên là Tiểu Phan dẫn chương trình, chuyên môn mở livestream, giải thích cho mọi người sự khác biệt giữa bốn chữ. Chỉ chi. Sau một đêm nhiệt độ tăng vọt trăm vạn fan, trực tiếp làm cho vị lão sư này từ mấy ngàn fan của người dẫn chương trình nhỏ, nhảy vọt trở thành người dẫn chương trình lớn mấy trăm ngàn fan, hơn nữa lời giải thích của anh ta sinh động thú vị, sẽ không giống như kiểu nhồi vịt giảng giải, làm cho vô số học sinh lớn tuổi ở lại trong phòng phát sóng trực tiếp, say sưa nghe giáo viên giảng bài. Khi nói xong, Tiểu Phan lại chuyển đề tài. Được, hiện tại chúng ta hãy nói một chút sự khác biệt giữa Ju và Jucia và Jin. Chu trên màn hình bay qua từng trận một trận xà tinh bệnh. Hai cái cuối cùng giống nhau quá. Ha ha ha, cầu xin lão sư buông tha tôi đi. Văn tự Trung Quốc rộng lớn tinh thâm, là tôi không có văn hóa. Hiểu rồi, chúng ta hãy cải tạo từ điển tiếng Trung. Với tất cả sự thúc đẩy và nhiệt tình, một trào lưu học chữ trên toàn quốc đã trực tiếp bắt đầu. Cư dân mạng đã thu được rất nhiều kiến thức. Hoàng Chiêu chú ý những thứ này ở trước máy tính, mà trợn mắt há hốc mồm. Trong những năm qua, nhiều người qua đường đã gõ nhầm tên của Giang Chi, đoàn đội vốn còn để ý, nhưng Giang Chi thấy không sao cả, về sau Hoàng Chiêu liền từ bỏ ý niệm tuyên truyền viết tên chính xác. Thật sự rất khó để gõ từ này, thật là xấu hổ. Huống chi tên chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng những gì khán giả thể hiện là cảm xúc thật mà mấy năm nay Giang Chi đã xứng với thực lực và độ nổi tiếng, cho dù người qua đường đánh không ra tên của anh, nhưng danh tiếng đã sớm trở nên nổi tiếng. Thật không nghĩ tới Đường Chi tùy tiện đặt một câu hỏi, mà có thể khơi dậy được hứng thú của công chúng. Và sửa chữa những quan niệm sai lầm của vô số người qua đường ngay lập tức. Điều này khiến tất cả mọi người trong studio của Giang Chi đều cảm thấy kinh ngạc. Studio, phòng làm việc của các nghệ sĩ. Nói thế nào nhỉ, vốn tưởng rằng, Chi ca cùng Đường Chi tham gia chương trình tạp kỹ nhỏ như thế này để giảm giá trị của anh. Mọi người đều lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương mại của Chi ca. Nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như khi tham gia chương trình tạp kỹ này, Chi ca đang dẫn lưu lượng. Nhưng mấy ngày liên tiếp này, lại là Đường Chi đang giúp Chi ca ra thoát vòng. Thoát vòng, chu quan, hay xuất vòng, nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới. Đường Chi để người đàn ông xa lạ với công chúng như một vị thần bước xuống khỏi tế đàn. Ánh sáng trên người không có giảm đi cũng không còn khiến người ta cảm thấy anh xa cách khó gần mà càng thêm quan tâm, thân thiết. Thật ra, Đường Chi cũng khá dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, xem chương trình phát sóng trực tiếp, nhân viên trường quay đã theo dõi suốt chặng đường, từ trái tim của một fan hâm mộ từ lâu đã chuyển sang một fan CP. Hai người họ sẽ chia tay sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, thật ra tôi còn rất luyến tiếc. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn đến tiếng đồng ý của rất nhiều người. Tôi cũng vậy, ai tôi cũng cảm tình với cô ấy rồi. Mấy ngày nay ngồi xổm trong livestream còn rất vui vẻ, càng xem càng thấy Đường Chi rất đáng yêu, còn chưa tới kỳ cuối cùng, đừng nói như vậy. Một khi một người đàn ông bị dao động, họ sẽ chết. Này, lại có một chủ đề mới, sao những người này tài năng quá? Bạn bè của tôi đã bắt đầu chuẩn bị bút lông rồi. À, tôi cũng vậy. Một cư dân mạng tài năng còn làm ra một tấm thần đồ trong nháy mắt quét qua các nền tảng truyền thông lớn, truyền khắp các bạn bè của cư dân mạng. Vui lòng tìm bên dưới từ du chi chư chư di chi chư chư di chi chư chư di cầu xin buông tha cho tôi. Đây có cần phải công kích tinh thần như vậy không? Tôi gần như bị mù, tôi không còn biết những từ này nữa. Ha ha ha ha, chen cũ chưa đu xong lại có chen mới. Tìm chi trong một đống chữ chi tôi phục. Buổi tối Đường Chi nằm trên giường lướt được những tin tức này, cô cười đến đau cả bụng. Thật buồn cười, Tần Miểu, hình ảnh, tớ không dám nói gì nữa, tớ là một diều giấy cao cấp nhưng lại không tìm được một chữ. Tần Miểu, rất tốt, bây giờ tớ không nhận ra tên Chi ca. Tần Miểu, cậu bồi thường đi, Đường Chi ôm bụng, cười đến thiếu chút nữa thở không nổi. Không thể đổ lỗi cho tớ, Tần Miểu, tớ không nghĩ Chi ca lại có thể tưởng tượng rằng anh ấy có thể lên hot search một cách kỳ lạ như vậy mỗi ngày. Bình tĩnh, diễn viên hài, Đường Chi cương quyết cho ý kiến. Tớ không phải là diễn viên hài được không? Tôi là một nàng tiên. JPG, đây là gói biểu cảm riêng của Đường Chi. Là đường phấn của cô làm, cô vô tình nhìn thấy, liền tải về dùng. Trên tấm ảnh này, cô đang ở trong bong bóng trong suốt ảnh chụp rất đẹp, bốn chữ kết hợp lại cũng đúng sở thích của cô. Tần Miểu, mặc dù là sự thật chị ơi, em không thể khiêm tốn hơn được không? Lần này, tin nhắn mà Tần Miểu gửi là giọng nói. Đường Chi nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, tâm trạng đang vui vẻ, liền bấm nút nghe. Giọng nói nửa mỉa mai, nửa dỗ dành của Tần Mệnh vang lên trong phòng không chút do dự. Được, cậu là tiên nữ, mang theo hiệu ứng đặc biệt của streamer, và một giọt nước mắt có 7 loại màu sắc khác nhau. Phòng này là giường đôi, cô và Giang Chi mỗi người một giường, cũng đỡ cho anh lại ngủ trên sàn nhà. Lúc này Giang Chi đang ngồi trên giường đối diện cô, trả lời tin nhắn của Hoàng Chiêu, nghe được. Tiên nữ, này, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người va chạm trên không trung, Đường Chi có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trong mắt anh lạnh lùng hiện lên vui vẻ, đôi môi hơi hé mở, cô luôn cảm thấy mình tiếp theo sẽ có thể bị anh chế giễu. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, im lặng và lúng túng. Đường Chi đỏ mặt yên lặng kéo chăn qua đỉnh đầu. Kiểu vui nhộn này được cho đùa giỡn riêng tư, cô có thể chịu đựng được điều đó. Nhưng lúc này ở trước mặt anh tùy tiện mở ra nghe, mình không thể đánh sập tòa lâu đài cổ tích bằng ma thuật ba la la. Giang Chi nhìn cô cuộn mình sau lớp chăn bông, nụ cười trên môi nở ra một cách bất đắc dĩ. Ngủ ngon, tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói nhẹ và khàn khàn, nhưng không thể giải thích được bên trong có chút chua xót. Đặc biệt là hai chữ cuối cùng làm cho vành tai của Đường Chi đều nóng lên. À, tên chó này đang cười nhạo cô. Đường Chi nấp sau lớp chăn bông, nhanh chóng vươn tay tắt đèn cạnh giường. Cô giống như một con mèo con đáng yêu. Giang Chi ở trong căn phòng chợt tối đen, không tiếng động mím môi cười khẽ. Chúc ngủ ngon, mà Đường Chi thì động tác rất lớn đem giường điêu khắc lăn ra tiếng. Ọp ẹp dùng điều này để thể hiện sự bất mãn của mình. Cả người quấn trong chăn bông, hận không thể cất tiếng thét chói tai. Anh vẫn còn nói chuyện, không chu đáo chút nào. Lúc này, sự tôn trọng lớn nhất nên im như gà, được không? Giang Chi nghe thấy tiếng âm thanh tức giận của, bật cười thành tiếng. Ha ha ha, anh vẫn còn cười, Đường Chi giả chết, dứt khoát nhỏ giọng, ầm, một tiếng, trốn trong chăn không nhúc nhích nữa, chỉ ở trong lòng cổ vũ chính mình. Miễn là cô không xấu hổ, còn người khác thì xấu hổ. Cũng may sau đó Giang Chi không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Trái tim đang lên xuống thất thường của cô ấy cuối cùng cũng ngừng rung rinh, cô chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tiên nữ Đường Chi dậy rất sớm. Để tránh xấu hổ tối hôm qua, sau khi cô thức dậy liền nhanh như chớp chạy xuống lầu, làm cho đoàn người trợn tròn mắt đang chuẩn bị làm việc. Đã ghi hình được 4 kỳ ai cũng biết Đường Chi thích ngủ nướng, bình thường đều là người cuối cùng đi xuống. Chi Chi, có chuyện gì với cô vậy? Tối qua cô không ngủ ngon sao? Đường Chi xua tay, tùy ý lấy cớ. Không, em chỉ đói thôi. Cô ăn sáng một mình ở đại sảnh, Giang Chi và các vị khách khác cũng tới. Nhan Vô Ưu cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay em dậy sớm như vậy sao? Đường Chi lại giải thích một lần nữa. Tôi thức dậy sớm vì đói. Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, Đường Chi nhạy cảm cau mày nhìn lại âm thầm ra lệnh cho anh, nếu anh dám nói xấu cô anh sẽ chết chắc. Tối hôm qua trong bóng tối, Giang Chi không nhìn thấy biểu cảm của cô. Buổi sáng gặp không khỏi càng cảm thấy buồn cười. Ý cười trên môi anh cũng không ngừng được không vạch trần cô, khẽ. Ừ, một tiếng, đợi đến khi mọi người ăn xong, buổi phát sóng trực tiếp buổi sáng chính thức bắt đầu. Hôm qua, đạo diễn đã, cách chương.